Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694. Hắn cũng chỉ là một người thiếu niên thôi. Bảo vệ công dân, chức trách, Conan lập tức sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn không nói ra được mình là một cái gì tâm tình. Các loại phức tạp tâm tình đem hắn bọc. Hắn nghĩ đối với Kamikawa-san nói chút gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra. Amuro Turu là nằm vùng chuyện này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn, không phải hắn suy nghĩ bất kỳ bên nào người, mà là lệ thuộc vào Nhật Bản bổn quốc. Mà hắn xuất hiện ở bên cạnh hắn lý do cũng đơn giản như vậy. Đơn giản đến nhường hắn không cách nào đi nghi vấn. Bảo vệ công dân chức trách a. Cỡ nào nhẹ, lại cỡ nào trầm trọng chữ. Cái kia Akai Suichi đây. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi ra câu nói này. Nếu là không biết Amuro Turu giết Akai Suichi chuyện này, hắn đại khái sẽ không hề khúc mắc tiếp nhận Amuro Turu. Nhưng một mực hắn biết rồi chuyện này. Akai Suichi không phải người khác. Hắn chủ động thế trên lưng hắn giám thị Mizunashi Rina nổi. Là FBI vương bài điều tra viên, là cực kỳ chất lượng tốt người đồng hành, cũng là có thể trực tiếp trúng đích hắc y tổ chức trái tim cái kia viên đạn. Nhưng chính là như thế mạnh lực giúp đỡ, bị Amuro Turu giết, hắn rất khó không đi chú ý, cũng không biết nên làm sao đi đối mặt Amuro Turu. Hắn từ trước đến giờ là căm hận giết người hành vi, nhưng ngay hôm nay một ngày, hắn liền biết được hai. Còn đều là quen biết phạm nhân bên dưới. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn giết người. Chỉ là thân bất do kỷ. Hắn cảm thấy mờ mịt. Trong lòng lại như lấp lấy một khối to lớn tảng đá. Đổ biết dùng người dị thường khó chịu. Này cũng không phải ta có thể biết sự tình. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san không trả lời hắn. Amuro Turu cùng Akai Suichi ân oán quá mức phức tạp. Trừ phi Morofushi Hiromitsu có thể sống lại đây, bằng không là không có hòa giải khả năng. Đối với Conan tới nói, Akai Suichi có lẽ là vị tuyệt hảo đội hữu, nhưng đối với Amuro Turu tới nói, Akai Suichi cũng không phải là không thể thay thế. Amuro Turu bản thân liền tuyệt không so với Akai Suichi kém. Có nhiều năm cừu hận không nói, Akai Suichi tử vong có thể mang đến ích lợi thật lớn. Nếu như Kamikawa-san đến, Akai Suichi sớm rất nhiều năm trước liền chết rồi. Nhìn theo Conan ngồi trên xe taxi, Kamikawa-san xoay người trở về nhà. Hắn đến đi hỏi một chút cái tên này ngày hôm nay đến cùng là gặp phải cái gì. Chịu đến lớn như vậy kích thích, Conan không có về bách hóa nhà lớn, mà là trực tiếp đi đồn cảnh sát. Người chết nguyên nhân tử vong rất đơn giản, bị bắn chết, mà hung thủ cũng đã mà chạy, tiếp tục chờ ở bách hóa nhà lớn cũng không có ý nghĩa gì. Ran cùng Mori Kogoro cùng với Zenta, Ayumi, Mitsuhiko ba người ngồi ở sở cảnh sát trong phòng nghỉ ngơi chờ Conan lại đây. Tuy rằng Conan nói mình không có chuyện gì, từ tên vô lại trong tay trốn ra được, nhưng chưa thấy người. Lại làm sao có khả năng khiến người ta an tâm? Ran đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng phía dưới phóng tầm mắt tới. Cho dù biết Conan là Shinichi, nhưng cũng không tránh khỏi nàng lo âu trong lòng. Cho dù lại thông minh, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái yếu đuối tiểu hài tử thôi. Một đứa bé muốn bình yên vô sự từ cùng hung cực ác tên vô lại trong tay trốn ra được. Không thể thiếu cần trải qua một phen ngăn trở. Hơi không cẩn thận, yếu đuối sinh mệnh thì sẽ chết trẻ. Mori Kogoro rất buồn bực. Hắn ngược lại không là lo lắng cái kia tên tiểu quỷ. Hoàn toàn là bị tức. Người khác đều cho rằng hắn bị bắt cóc. Khoa kiểm soát thậm chí toàn bộ động viên lên đi cứu hắn. Kết quả tên tiểu quỷ này đây. Không chỉ không nghĩ lên báo cái bình an. Còn đánh giám không có từ gen xin đinh thật xa chạy đi Ekoda. Hoàn toàn không có ý thức đến người khác sẽ có bao nhiêu lo lắng. Nếu không là Sonoko tìm Kamikawa hỗ trợ tìm người. Còn không biết bị hắn giấu tới khi nào. Mori Kogoro cảm thấy Conan tiểu quỷ kia là lại nợ giáo dục. Lần này không đánh cho hắn không xuống giường được coi như hắn thua. Ayumi bọn họ cũng rất tức giận. Conan luôn một người xính anh hùng không nói. Còn hay mắng bọn họ không hiểu chuyện. Hắn lớn như vậy một cái xấu tấm gương phía trước. Đều là bị hắn dạy hư. Vậy liền coi là. Còn mắng bọn họ heo đồng đội. Lần này bọn họ tuyệt đối phải cố gắng giáo dục trở về. Cần phải nhường hắn ý thức được chính mình sai lầm. Conan tinh thần tình hình rất kém cỏi. Cho tới một đường đi vào sở cảnh sát. Cũng không có phát hiện trên lầu một cái trước cửa sổ vẫn ở nhìn hắn ran. Đi tới khoa kiểm soát văn phòng. Tiếp thu xong Meguer cảnh sát giáo dục sau khi. Conan lúc này mới đi vào ran bọn họ vị trí phòng nghỉ. Hắn mới vừa đẩy cửa ra. Ran liền tiến lên đón. Conan nhìn Ran một chút. Sau đó cúi đầu. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Ran. Cũng không biết nên làm sao nói với nàng hắn sự tình. Trước đây vẫn còn không hiểu Ran cảm giác. Ngày hôm nay bị Kamikawa săn ngần ấy minh. Hắn lúc này mới ý thức được hắn làm sự tình lại cỡ nào quá mức. Ran cảm thấy Conan ngày hôm nay có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ tới hắn vừa bị bắt cóc. Khẳng định là chấn kinh. Cũng không nói gì. Cẩn thận ở trên người hắn kiểm tra một vòng. Xác định hắn không có bị thương. Rốt cục yên tâm. Nàng ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ôm một hồi Conan. Như là ở ôm ấp cái kia lung lay ở trên trời. Lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi chạy diều. Lần sau đừng còn như vậy được không? Ít nhất cũng phải nhường chúng ta biết ngươi bình an. Chấm ngoặc kép. Ran lời nói truyền vào hắn trong tai. Nàng nói tới rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều dường như thiên kim búa tạ nện đánh vào hắn trái tim. Nhường ngực hắn đau, Ran ôm ấp chạm vào liền rời. Cái kia ngắn ngủi nhiệt độ còn chưa truyền ra liền đã tiêu tan. Đứng lên, Ran lau khóe mắt, lau đi khóe mắt cái kia phân bố đi ra một chút nước mắt ý. Người không có chuyện gì, này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mori Kogoro xem Conan ánh mắt quả thực muốn phun lửa. Không nói lời gì mà đem hắn níu qua. Giơ tay nặng nề ở đầu hắn lên nện cho một quyền. Ngươi tiểu quỷ này dài bản lĩnh ha. Ngươi có bản lĩnh truy tên vô lại. Ngươi làm sao liền không có bản lãnh báo bình an đây. Có biết hay không mọi người lo lắng ngươi thành hình dáng gì. Conan cúi đầu. Tùy ý trên đầu bọc lớn sưng lên. Xin lỗi. Hắn thấp giọng nói áy náy. Xin lỗi có ích lợi gì? Nếu xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Mori Kogoro lại ở đầu hắn một mặt khác đến một quyền. Đầu hai bên một bên sưng lên một cái túi lớn. Cực kỳ đối xứng. Chính là. Conan ngươi không thể chỉ xin lỗi mà chết cũng không hối cải. Mitsuhiko phụ họa. Còn nói chúng ta cản trở là heo đồng đội. Chính ngươi còn không phải như thế. Genta xem thường. Conan ngươi muốn biết được chính mình sai lầm sau đó sửa chữa mới được. Ayumi tức giận về tức giận. Nhưng lời vẫn không có nói tới quá nặng. Dù sao cũng là người mình thích. Tuy rằng làm hỏng việc. Nhưng thế nhân đều có phạm sai lầm thời điểm. Mori đại thúc đã mắng. Bọn họ cũng không cần thiết lại mắng. Conan như cũ cúi đầu. Nếu như thường ngày hắn nhất định sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng hiện tại hắn thực sự là không tâm tình. Ngày hôm nay phát sinh các loại sự tình lại như từng khối tảng đá lớn ép ở trên người. Hắn, hầu như muốn đem sống lưng của hắn cho ép cong. Rõ ràng có một số việc đã biết rồi đáp án. Nhưng những này đáp án không chỉ không có nhường hắn ung dung. Trái lại nhường hắn toàn bộ bị hơi thở ngột ngạt vây quanh. Tâm tình nặng dị thường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.